Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai à, Trần Thúc nhìn Diệp Hạo một hồi, không cần anh nói cũng hiểu lý do mà anh cười. Hôm qua ông nghe Tiểu Hoa nói Tiểu Ân đã có điện thoại, khẳng định là đang nhắn tin với vợ rồi. Trần Thúc thở dài là vì bất mãn. Hừ, lớn đầu rồi chứ có phải là học sinh nữa đâu mà bày trò nhắn tin yêu đương. Nhưng mà thực ra Trần Thúc cũng rất ghen tị. Nhạc Ân nhắn tin cho Diệp Hạo thì ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, nhưng do bận nói chuyện với Thím Trương nên chưa đọc được. Giờ thì đang mở ra đọc. Ân Ân nhớ, đương nhiên Diệp Hạo nhắn tin theo nguyên bản của cô. Nhạc Ân cười khúc khích, không giống Diệp Hạo giấu giếm đi mà hào phóng khoe với Thím Trương. Ai, tình cảm quá đi mà. Thím Trương gật gù với Nhạc Ân nhưng quay mặt đi là cười không một tiếng động. Bà thật không ngờ Diệp Hạo có thể làm ra cái chuyện nhắn tin như thế này với Nhạc Ân. Vốn người như Diệp Hạo không hợp với mấy thứ như thế này mà. Thím Trương vừa di chân đã nghe có thấy tiếng chuông cửa. Ai đến nhỉ? Bên ngoài Tiểu Hoa đứng bên cạnh chiếc xe máy điện của mình, hai tay nắm cổng mà gọi vào. Tiểu Ân, Tiểu Ân, ra đón mình nào. Nhạc Ân cũng nghe thấy tiếng của chuông cửa, rồi cũng nghe thấy tiếng của Tiểu Hoa gọi lớn. Ngay lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy tới Thím Trương, hào hứng nói: Thím Thím, mở cổng, Tiểu Hoa đến kia. Sau đó không đợi Thím Trương bước vào, đã chạy nhanh tới mở cửa đi ra cổng. Tiểu Ân, he he, mình tới chơi với cậu đây. Tiểu Hoa đã thấy Nhạc Ân đi ra, không gọi nữa mà với tay vào trong ngoắc. Đợi Nhạc Ân chạy đến gần thì cười tươi nói tiếp: Tiểu Ân, mở cổng ra. Diệp Hạo mà ra khỏi nhà là Thím Trương khóa cổng lại ở bên trong. Diệp Hạo về thì tự có chìa khóa mà mở cửa. Nhưng lúc này đây Nhạc Ân không có, cô đang đợi Thím Trương đang đi theo sau tới mở cửa. Ân không có khóa, Thím Trương mở, Tiểu Hoa đợi chút. Nhạc Ân vỗ vỗ bàn tay đang nắm song cửa bằng sắt của Tiểu Hoa mà nói: Thím Trương đang đến gần thì như thế nào cũng giống như là cảnh đi thăm tủ trong phim vậy. Thím Trương gật đầu cười với cô bé trước mặt. Dù bà không biết là ai nhưng nhìn Nhạc Ân nói chuyện thoải mái như vậy chứng tỏ là mức độ quen nhau không tệ. Nhanh chóng mở cổng, Tiểu Hoa dắt xe vào sân, xong là quay lại ôm tay của Nhạc Ân chào Thím Trương. Chà, Nhạc Ân quen đâu một cô bé sôi nổi thế này nhỉ. Thím Trương nhìn cái miệng nói lia lịa của Tiểu Hoa thì nhận xét. Nhạc Ân vốn là muốn kể chuyện cho Thím Trương nghe về Tiểu Hoa, nhưng không ngờ chưa kịp kể thì Tiểu Hoa đã đến đây, lại còn dành luôn phần kể chuyện của Nhạc Ân. Vậy là một Tiểu Hoa năng nổ nhanh chóng thân quen với Thím Trương, giờ đang ngồi cùng với Nhạc Ân ở trong bếp kể chuyện cho Thím Trương nghe. Lúc đó anh Hạo rất đáng sợ, cháu thấy anh ấy đánh mạnh tay ghê lắm, nhìn cái tên kia thê thảm, cháu chỉ sợ hắn ta chết. Tiểu Hoa ăn kẹo do Thím Trương đưa, hết nhìn mặt Nhạc Ân lại nhìn mặt Thím Trương, kể chuyện Diệp Hạo mà cứ như là đang kể chuyện kiếm hiệp. Sao? Thím Trương hít một hơi lạnh hãi hùng. Có những chuyện này sao? Bà đi có một tuần mà có bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thế cậu bị đánh có sao không? Thím Trương lo lắng Diệp Hạo bị người ta kiện. Dù anh có là cháu của Diệp gia, nhưng đánh người ta như vậy cơ mà. À, Tiểu Hoa đáp. Câu chuyện vốn là lỗi của Tiểu Hoa và Nhạc Ân, nhưng Tiểu Hoa chỉ kể ngắn gọn những tình tiết hấp dẫn. Thêm nữa mấy chuyện sau này cô hoàn toàn không hề biết. Cháu nghe nói anh ta học ở trường cháu, nhưng cháu không hề nhìn thấy anh ta lần nào. Còn Kiều Kiều thì chuyển đi đâu rồi ạ? Tiểu Hoa cúi đầu suy tư. Còn một chuyện nữa, hôm qua có người bảo là bạn anh Hạo tìm tới cậu. Cô nghĩ chắc là những người đã đưa cô về hôm đó. Họ còn nói với cậu là mọi chuyện đã được giải quyết, còn bảo cô khi đi học cứ làm như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết như vậy thôi, chứ cái tên bị đánh và Kiều Kiều cô chưa từng lần nào thấy. Vậy à? Thím Trương gật đầu nhưng mà mày cau lại, vẫn còn hiện rõ vẻ lo lắng cho Diệp Hạo. Sao Ân không nhớ? Nhạc Ân cũng đang nhai lại kẹo kể chuyện. Đến đoạn này thì thật là lạ, hoàn toàn không nhớ tới Andy đánh người kia. Ai, lúc đó bạn run bần bật khóc không thành tiếng, sao có thể nhớ được? Tiểu Hoa cười cợt vỗ vào vai của Nhạc Ân trêu. Dù vậy thì Nhạc Ân bên kia không hiểu, chỉ chu miệng ngu ngơ, khiến Tiểu Hoa bất mãn thu tay về tiếp tục ăn kẹo. Cả hai người cũng thật là lần đầu đừng đi đến những nơi như thế. May mà cậu Diệp Hạo đến kịp đấy. Thím Trương sau một hồi lo lắng giờ thêm nghiêm túc, nhìn hai cô nhóc còn nhỏ hơn con mình cả chục tuổi mà giáo dục. Tiểu Hoa nghe vậy, nuốt vội miếng kẹo trong miệng, nhanh nhào thề thốt: "Ai, làm gì có lần sau nữa, tụi cháu có được cho tiền cũng không dám đi đâu đến chỗ đó nguy hiểm nữa." Rồi quay sang vỗ vai của Nhạc Ân: "Phải không Tiểu Ân?" "Ừ, không đến đó nữa, ghê lắm." Nhạc Ân chu môi nhìn Thím Trương phụ họa cho Tiểu Hoa: "Tốt, cả hai giỏi lắm." Thím Trương gật gù. Tiểu Hoa đến nhà của Nhạc Ân thì phải chơi những trò của Nhạc Ân, như là đi theo con gấu ra vườn chơi. "Sao nó tên là gấu?" Tiểu Hoa trợn mắt nhìn con chó gọi là gấu. "Vì nó tên là gấu." Nhạc Ân đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục, rồi lại đi vào phòng của Nhạc Ân ngắm gấu. "Oa, hôm trước đến không để ý, phòng bạn nhiều thứ thích nha, cả đống gấu đáng yêu quá." Tiểu Hoa nhào vào ôm mấy con gấu bông. "Ăn đi, làm cho đấy." Nhạc Ân tự hào đẩy mặt. "Thật sao? Anh Hạo đúng là người chồng lý tưởng mà." "Lý tưởng là gì?" "À, lý tưởng là tài giỏi á." "Ồ." Hai người chỉ quanh quẩn trong phạm vi ngôi nhà mà cũng đã đến lúc ăn cơm trưa. Thím Trương niềm nở mời, Tiểu Hoa không khách sáo mà từ chối. Lần đầu tiên Thím Trương mới chứng kiến được Nhạc Ân không có Diệp Hạo mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net